Chương 790, huyết ma mãng chi tranh. Đổ vào hang đá bên trong phương thần, toàn thân đau đớn không thôi. May mắn phòng ngự của ta mạnh mẽ. Phương thần âm thầm nói. Huyết ma mãng công kích quá lợi hại, chỉ là một cái đuôi, liền đem phương thần quất bay. Phải biết, phương thần thế nhưng là linh tuyển cảnh cựu trọng cực hạn võ giả, trên lệch một bước liền có thể bước vào chân vũ cảnh. Hắn loại thực lực này, vẫn như cũ là bị huyết ma mãng một cái đuôi quất bay, nếu như là đổi lại cái khác võ giả, sớm đã bị khấu trừ vụn thịt đi. Phương thần nhanh chóng đứng lên, đảo mắt hang đá. Cái này hang đá, không gian không tính lớn, chỉ có thể dung nạp huyết ma mãng. Phương thần chuẩn bị ra ngoài chiến đấu, đúng lúc này, hắn phát hiện dưới chân của mình có cái gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trên mặt đất, có một đống cỏ dại, trong bụi cỏ dại, có ba viên lớn chừng quả đấm đạn. Đây là trứng rắn. Phương thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Huyết ma mãng đạn, phương thần phát hiện, cái này ba viên đạn bên trên, có một tia huyết hồng sắc hoa văn. Phương thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Huyết ma mãng không phải tại thuế biến kỳ, mà là vừa mới đẻ trứng. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt. Thuế biến cùng đẻ trứng, hoàn toàn là hai khái niệm. Phương thần cổ tay rung lên, thuận tay đem ba viên đạn thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ, sau đó trực tiếp theo hang đá bên trong nhảy ra. Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút. Phương thần lớn tiếng kêu lên. Ngay tại phương thần vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó huyết ma mãng ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó vô số mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, huyết ma mãng khí tức, thế mà tại tăng lên. Thuế biến hoàn thành tinh nguyệt thấy thế, sắc mặt đại biến, không ngừng lui lại. Giống huyết ma mãng khí tức, tăng lên tới cực hạn, cái đuôi của nó, không ngừng vung lấy, trong huyệt động hòn đá, không ngừng bị hoanh thành bột phấn. Đáng chết, thực lực của nó đang mạnh lên. Hắc thái giống to, công kích nó. Hắc thái cu nở dê ý thức được huyết ma mãng nguy hiếp, hắn lớn tiếng quát. Lúc này, ai cũng không dám giấu nghề, Lâm Lộ thôi động kiếm ngục chú ấn, thi triển ra kiếm vương trong truyền thừa, cường đại nhất công kích. Mà hắc thái, cũng là thúc dục công kích mạnh nhất, một kích này, vô hạn tới gần chân vũ cảnh nhị trọng lực lượng. Mà tinh nguyệt, cũng chính là trong ba người chủ lực, thân hình của nàng lấp lóe, huyền âm chân ý phối hợp huyền âm sát thể, lực công kích siêu quần. Phanh huyết ma mãng lâm vào trạng thái điên cuồng, nó không ngừng công kích tới ba người. Công kích nó bảy tấc chỗ. Phương thần lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê triển khai lăng lệ công kích. Bốn người vây công huyết ma mãng, mà cái sau phảng phất nổi điên đồng dạng, triển khai phản công. Phanh một lần nữa bị huyết ma mãng cái đuôi quất bay, phương thần chuẩn bị bí quá hóa liều. Hắn lấy ra đạo cấp phù lục, lớn tiếng nói, yểm hộ ta. Phương thần tiếng nói vừa dứt, hắc thái ba người, một kích toàn lực, bước lui huyết ma mãng. Thừa cơ hội này, phương thần mũi chân điểm một cái, bay thẳng nhảy đến huyết ma mãng trên không, sau đó không chút do dự kích hoạt lên phù lục, cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giống huyết ma mãng tức giận, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nuốt ăn phương thần. Đúng lúc này, phương thần đem kích hoạt kiếm chi phù lục, trực tiếp nhét vào huyết ma mãng huyết buồn đại khẩu bên trong. Phanh phương thần thân thể bị quất bay, toàn thân vết máu, cho dù là kiếm thể phòng ngự cường đại, lần này cu nở dê thụ thương. Hưu mênh mông kiếm khí, phô thiên cái địa theo kiếm chi phù lục bên trong hiện ra đến, không ngừng tàn phá lấy huyết ma mãng huyết buồn đại khẩu. Huyết ma mãng không ngừng dãy rủa lấy, thừa cơ hội này, tinh nguyệt ba người, thi triển một kích mạnh nhất, công kích huyết ma mãng bảy tấc chỗ. Oanh thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, trên hang động không hòn đá, không ngừng rơi xuống, toàn bộ hang động, phảng phất muốn sụp đổ. Mà huyết ma mãng, tại một phen dãy rủa về sau, khí tức rốt cục bắt đầu yếu bớt. Nó kia thân thể lớn như vậy, muốn bỏ lại hang đá bên trong, nhưng là giữa đường, triệt để tử vong. Nhìn xem tử vong huyết ma mãng, còn có chật vật không chịu nổi hang động, bốn người hai mặt nhìn nhau. Huyết ma mãng quá cường đại, chân vũ cảnh nhị trọng cấp bậc huyết ma mãng, lực phá hoại to lớn như thế. Xác định huyết ma mãng triệt để tử vong, hắc thái đôi mắt lấp lóe, đi đến huyết ma mãng bên cạnh, xuề bàn tay ra, trực tiếp đâm vào huyết ma mãng trong thân thể, đem huyết ma mãng mật rắn đem ra. Nhìn xem trong lòng bàn tay màu đo mật rắn, hắc thái mắt buốc kim quang. Huyết ma mãng thân thể, thuộc sở hữu của ta. Lâm Lộ đột nhiên nói. Hừ, lúc trước đã nói xong, ngoại trừ huyết ma mãng mật rắn, cái khác đều thuộc về chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Phương thần chất vấn. Ban đầu là Hắc Thái đáp ứng ngươi, ta có thế không nói gì. Lâm Lộ chơi sỏ lá no y tinh nguyệt hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh người dập dờn, nói, đánh giết huyết ma mãng, chúng ta xuất lực lớn nhất, thân thể lẽ ra chúng ta đạt được. Tinh nguyệt chính là tam đại chân vũ cảnh bên trong chủ lực chuyên công kích, mà phương thần tại thời khắc mấu chốt, dùng hết một tấm đạo cấp phụ lục. Kết quả là, Lâm Lộ lại để cho cướp đoạt bọn hắn thành quả. Hắc Thái, ngươi có ý tứ gì? Phương thần nhìn về phía Hắc Thái, hỏi. Ta đã đạt được mật rắn, không quan trọng, đây là các ngươi cùng Lâm Lộ sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Bất quá, Lâm Lộ là hảo hữu của ta, giống như hắn gặp nạn, ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Hắc Thái thu hồi mật rắn, nhếch miệng cười nói. Nghe được Hắc Thái, Phương thần liền biết rõ, chiến đấu không thể tránh được. Để cho ta tới. Tinh Nguyệt đứng tại Phương thần trước người, nhìn chăm chú hai người, nói, cướp đoạt ta đồ vật, là muốn trả giá thật lớn. Tinh Nguyệt, chỉ là chân vũ cảnh nhị trọng, hai người chúng ta liên thủ, diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Lộ cười lạnh nói, mà lại, vừa mới chiến đấu bên trong, ngươi linh khí tiêu hao lớn nhất, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta hai đấu? Lâm Lộ tựa hồ ăn chắc Tinh Nguyệt, băng lãnh nói. Còn như Phương thần, trực tiếp bị Lâm Lộ coi thường. Ai bảo hắn không phải chân vũ cảnh cường giả đâu, vậy liền thử một chút. Tinh Nguyệt băng lãnh thanh âm, truyền vào Lâm Lộ trong lỗ tai. Lập tức, Tinh Nguyệt mũi chân điểm một cái, thân hình lấp lóe, trực tiếp ra Lâm Lộ trước người, đấm ra một quyền. Lâm Lộ sớm đã dự liệu được Tinh Nguyệt sẽ động thủ, không đợi Tinh Nguyệt nắm đấm đến, thân hình của hắn tiểu không ngừng lui lại. Tinh Nguyệt, Lâm Lộ là bằng hữu ta, ngươi ra tay với hắn, pha y chăng quá phận? Hắc Thái giả mù sa mưa nói. Mà hậu chu thân hiện ra màu đen khí tức, đấm ra một quyền. Phanh Tinh Nguyệt cùng Hắc Thái đối hoành một quyền, Tinh Nguyệt thân hình có chút lui lại, Hắc Thái thì là đứng đấy không núp nhích. Động thủ. Theo Hắc Thái vừa mới nói xong, hai đại chân vũ cảnh cường giả liên thủ, đối Tinh Nguyệt triển khai vây quét. Phương thần đương nhiên sẽ không để Tinh Nguyệt một người đối mặt nguy hiểm, hắn trong nháy mắt bố trí ra cực phẩm huyền cấp trận pháp. Bất quá, đối với chân vũ cảnh cường giả tới nói, huyền cấp trận pháp không đáng kể chút nào. Đối thủ của ngươi là ta. Phương thần xuất thủ, ngăn cản lại Lâm Lộ. Không cần đánh bại Lâm Lộ, chỉ cần ngăn cản một hồi là đủ. Ngươi muốn chết. Quả nhiên, Lâm Lộ bị Phương thần ngăn cản về sau, sắc mặt âm trầm vô cùng, trực tiếp triển khai lăng lệ công kích. Xả thân quyền. Lâm Lộ khẽ quát một tiếng, thi triển ra xả thân quyền, quyền mang bên trong, ẩn chứa dọa người chân vũ cảnh khí tức. Hơn nữa còn có mênh mông thanh mùi máu chân ý phanh một quyền nện ở Phương thần trên thân, để cái sau không ngừng lui lại. Chân vũ cảnh sao? Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười nói. Hắn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa bên trên cùng chân vũ cảnh cường giả đại chiến. Kim quang minh long kiếm pháp, thôi động đến cực hạn, kiếm chi chân ý, cũng là toàn lực phóng xuất ra. Ở khắp mọi nơi kiếm quang, không ngừng công kích tới Lâm Lộ. Tại Lâm Lộ bị Phương thần ngăn trở thời điểm, Hắc Thái trong nháy mắt bị Tinh Nguyệt áp chế, liên tục bại lui. Lâm Lộ, ngươi cái phế vật, liền cái linh tuyển cảnh võ giả đều không giải quyết được sao? Hắc Thái mang to. Phanh, Hắc Thái thân thể bị Tinh Nguyệt đánh bay. Đúng lúc này, Lâm Lộ đánh lui Phương Thần, đi tới Hắc Thái bên cạnh. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Lộ no y Phương Thần lại lần nữa vọt tới, nhưng lại bị Tinh Nguyệt cho ngăn trở. Ngươi không cần xuất thủ, để cho ta tới. Tinh Nguyệt no y Tinh Nguyệt lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại rất mạnh uy áp. TT xé Tinh Nguyệt trên thân thể, xuất hiện cực hạn âm hàn khí tức, đây là huyền âm sát thể bị thúc dục dấu hiệu. Cùng lúc đó, huyền âm chân ý cũng là tràn ngập ra. Huyền âm ba động. Tinh Nguyệt khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bàn tay của nàng không ngừng huy động, trong huyệt động, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Những rung động này bên trong, ẩn chứa bàng bạc huyền âm chân ý, trực tiếp bao phủ Hắc Thái cùng Lâm Lộ. A, Lâm Lộ đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, hắn hoảng sợ phát hiện, đây là âm ba công kích. Đáng chết, Hắc Thái cũng là chửi đời nói, Tinh Nguyệt âm ba công kích, quá mức mạnh mẽ. Để Hắc Thái linh hồn, đều đang chấn động. Lan ra ngoài. Hắc Thái nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trước người hắn, hư không trong nháy mắt bị cắt ra, trực tiếp cắt đứt âm ba công kích căn nguyên. Trong chốc lát, xâm nhập Hắc Thái cùng Lâm Lộ trong đầu âm ba công kích, trong nháy mắt biến mất. Phương thần thấy thế, cũng là con ngươi co rụt lại. Cái này, liền là Hắc Thái chân ý sao? Đây là Phương thần lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Thái thi triển chân ý, đây là cái gì chân ý, vì sao có thể cắt không gian? Hơi suy tư một lát, Phương Thần sắc mặt biến hóa, lớn tiếng kêu lên, đây là cắt chân ý. Cắt chân ý, chính là trong truyền thuyết chân ý, so với huyền âm chân ý đều mạnh hơn rất nhiều. Có được cắt chân ý võ giả, sơ kỳ có thể cắt không gian, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể một cái ý niệm, cắt toái tinh thần. Phi thường đáng sợ. Lại là cắt chân ý, bất quá vẹn vẹn bằng vào điểm ấy, còn không cách nào làm cho ta sợ hãi. Tinh Nguyệt cười lạnh nói. Áo màu tím phun trào, một đầu tóc xanh tùy phong tung bay, trên người nàng, khí tức còn tại tăng lên. Chân vũ cảnh nhị trọng Tinh Nguyệt, thi triển huyền âm truyền thừa, uy lực tăng gấp bội, lực công kích có thể so với nhị trọng đỉnh phong võ giả. Hắc thái đôi mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, sau đó lại liếc mắt nhìn Tinh Nguyệt. Oanh, trong lúc đó, Hắc thái oanh ra một quyền, sau đó thi triển ra cắt chân ý, trong nháy mắt chặt đứt hư không. Đi! Hắc thái lôi kéo Lâm Lộ, trực tiếp chui vào hang đá bên trong nháy mắt biến mất. Tinh Nguyệt không có truy kích, có được cắt chân ý Hắc thái, nàng thật đúng là không cách nào đuổi kịp. Không có sao chứ? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, ta không sao.